Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Dương Dương Mắt Hổ, bên trong ngọn núi lớn, truyền đến từng trận thú hống, bất quá nhưng là thất kinh gào thét, phảng phất gặp phải vật gì đáng sợ, nơi đó, bụi mù phi dương, che đậy bầu trời, cao to cây cối ầm ầm sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, tình cảnh cực sự khủng bố. Chỉ thấy, một vệt bóng đen nhất phi trùng thiên, nhưng không có ngày xưa thô bạo, ngược lại có chút xế chiều. Đây là một con to lớn ác điểu, thân thể to lớn, nhưng máu me đầm đìa, lông chim rải rác bay lượn. Con này ác điểu bị thương, trên thân thể từng đạo to lớn vết máu, còn chảy xuôi máu đỏ tươi. Bầu trời bá chủ lại bị đánh thành như vậy, khắp nơi dưới. Bụi mù bên trong, một đạo nhân ảnh lang bái đứng lên đến, tay cầm chiến thương, sát khí ngút trời, đây là một tên loài người, cả người đồng thau cổ giáp phá nát, huyết dịch bạc bạc, vết thương đầy rẫy, nhưng một đôi mắt nhưng sát ý ẩn hàm mơ siêu lâm giật quanh thân tinh lực sôi trào. Hình thành kiêu ngạo hừng hực thiêu đốt, xông thẳng thiên linh ba thước, phảng phất một luồng tinh lực khói báo động, đây là thuộc về tinh lực của hắn. Rồi rào cực kỳ, như một vị to lớn lò lửa giống như vậy, sóng nhiệt cuồn cuộn kinh người, nhưng là, hắn giờ phút này khí thức có chút hỗn loạn, không có lúc trước như vậy phong mang bong bong, nhưng là đại chiến một ngày, thực sự có chút uể oải, thế nhưng nội tâm càng thêm thông suốt, trải qua một ngày khốc liệt xé giết, hắn rốt cục thích ứng những ngày này không bá chủ chiến đấu. Rốt cục mài rũa ra loài với mình kỹ xảo chiến đấu, có thể trầm ổn ứng đối. Đề, giờ khắc này, hung cầm kích thiên, diêu phù thẳng tới bầu trời, mây đen cuồn cuộn tán loạn, sau đó, liền thấy nó bỗng nhiên bay lao xuống, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, ầm ầm rung động mà xuống. Đây là loài chim hung mãnh nhất tiến công, một cái sơ sẩy sẽ đột tử tại chỗ. Có thể lâm giật nhưng ngưng thần lấy chờ, cả người tinh lực ầm ầm rung động mà ra, ngưng tụ sức mạnh mạnh mẽ nhất, chuẩn bị chí cường một đòn. Giết tới hiện tại, hắn đã có chút uể oải, nghĩ là thời điểm quyết tử một đòn, bằng không thời gian hoãn lại xuống, trên trời mặt trời cùng mặt trăng song song muốn hạ xuống. Mãng long phi thiên, đột nhiên, lâm giật chìm lưng tụ tập lực, hai tay nắm thương. Đầu súng vi khẽ nâng lên, một luồng hùng vĩ tinh lực lan tràn, xoay quanh ở thân thương, lại như là một cái to lớn mãng long đang chuẩn bị phi thiên. Bay lượn hóa long, uy thế, một luồng hùng vĩ uy thế ầm ầm mà lên, chấn động thương khung, đón lấy, hắn bóng người bỗng nhiên phóng lên trời, đón nhận này một đạo lao xuống to lớn hung cầm, hai người ở trên hư không mãnh liệt va chạm mơ siêu ầm ầm mơ siêu. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc, cuồng phong cuồn cuộn mà xuống, rừng cây chập chờn, núi đá lăn xuống, tạo thành một cái khủng bố cảnh tượng, kinh thấy, một cái huyết sắc cự mãng bóng mờ ngang nhiên rít gào. Nhất phi trùng thiên, giống như là muốn hóa long mà đi, bay lượn bầu trời, nhưng, một con khủng bố hung cầm lao xuống, cự trảo ngang trời, miệng hung lệ mổ dưới. Muốn ngăn cản này một con cự mãng phi thiên, hai người này phảng phất chính là thiên địch, ở hung cầm xem ra, cự mãng có mạnh đến đâu đều là nó đồ ăn. Đáng tiếc, lâm giật không phải cái gì cự mãng, mà là một tên loài người, này bất quá là một thức mạnh mẽ công kích mà thôi. Mà đòn đánh này, là lúc trước từ này một cái khủng bố thái thản cự mãng trên người mài rũa mà đến. Uy lực to lớn, ầm ầm rung động hư không, cho hung cầm tạo thành khủng bố đả kích. Đề, quả nhiên, to lớn hung cầm thê thảm gào thét, tung ra một luồng sán lạn dòng máu, lông chim bay tán loạn lướt xuống, lại một lần bị lâm giật kịch liệt đòn nghiêm trọng thương tích. Thân thể không cách nào duy trì cân bằng hạ xuống hư không. Mà tùy tùng mà đến, là lâm giật thân thể, bị một đôi cự trảo xẹt qua thân thể. Máu me tung tóe, cũng theo đập xuống hư không, ầm ầm ầm khắp nơi một tiếng rung động, nhấc lên khủng bố bụi mù che đậy bầu trời. Lần này, yên tĩnh hồi lâu, nhưng không có tranh đấu âm thanh truyền đến. Chỉ thấy, này một luồng bụi mù bên trong, chính có một con quái vật khổng lồ ngạo nhiên mà đứng. Đèn lồng giống như con mắt lấp lòe tùm huyết quang. Ở đối diện, Lâm Dật máu me khắp người, nhưng cũng không có phát động tiến công, chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt. Giữa hai người, uy thế ầm ầm tản mát ra, trấn áp bốn phía, hình thành một cái đối kháng. Hai người này vì sao bất động? Nguyên lai, rớt xuống hư không sau Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác không đúng. Tựa hồ, này bốn phía có cái gì đáng sợ khí thức đang ẩn núp. Dường như có một vị khủng bố mãnh thú đang ngủ đông. Mà đối diện, này một con hung cầm như thế cảm nhận được, vì lẽ đó không có phát động công kích, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm một bên, nơi đó có một mảnh rừng rậm mơ siêu gáo. Một tiếng giống to, gió tanh bao phủ, rừng cây chập chờn, phảng phất liền muốn bẻ gãy. Chỉ là một tiếng giống to, dĩ nhiên có uy thế như vậy, chính là Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi, rốt cục rõ ràng phụ cận thật là có một con mãnh thú ngủ đông. Quả nhiên, rừng cây ầm ầm đổ nát, một con quái vật khổng lồ tung người mà ra, đông long chấn động, lớn mà xa vào một cái hố to, đến chính là một con kiếm sỉ hổ. Con này kiếm sỉ hổ, toàn thân trắng như tuyết, bộ lông sáng rõ. Phảng phất chính là do băng tuyết điêu khắc mà thành, nó thân thể to lớn, cao hơn 4 mét, ngang nhiên thô bạo, cái trán một cái màu vàng vương chữ, phát ra ánh sáng sán lạn, này răng nanh tùm, lập lòe óng ánh huyết quang, mắt hổ bên trong tràn đầy giết chóc tàn bạo, còn có một luồng thuộc về vương giả uy nghiêm, đây là một con vua của rừng rậm, được xưng bách thú chi vương, kiếm sỉ hổ. Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới đến rồi một con kiếm sỉ hổ, hai người đại chiến gây nên con này kiếm sỉ hổ nhòm ngó. Hơn nữa, hắn tin tưởng con này kiếm sỉ hổ đã đến có thời gian rất lâu. Dĩ nhiên ngủ đông ở một bên, dương dương mắt hổ, may là, hắn tuy rằng toàn tâm đại chiến, vẫn như cũ có một luồng cảm ứng, mới phát hiện thật có một con mãnh thú ở bên. Vẫn là một con tiền sử kiếm sỉ hổ, ở dương dương mắt hổ, ý nghĩ của nó rất tốt, muốn nhìn hai người tranh đấu đến lưỡng bại câu thương, sau đó mới đi ra kiếm cái tiện nghi. Thế nhưng, thân là kiếm sỉ hổ như vậy hung thú vương người, bản thân như thế nào đi nữa ẩn giấu đều sẽ tỏa ra khủng bố uy thế. Đề, hung cầm cẩn thận, hung ác một mình, như là đang cảnh cáo. Thế nhưng này một con kiếm sỉ hổ nhưng không sợ chút nào. Tuy rằng, trước mắt hung cầm là bầu trời bá chủ, nhưng nó nhưng là tẩu thú bên trong vương giả, rừng rậm chi vương, bách thú chi vương, tự nhiên có một luồng vương giả uy nghi. Quả nhiên, kiếm sỉ hổ quay đầu, mắt hổ tùm thị huyết, nhìn chằm chằm con này to lớn hung cầm, lộ ra một loại đói bụng ánh sáng lộng lẫy. Đây là một loại hung tàn nhất ánh sáng, muốn ăn con này mạnh mẽ hung cầm, đối với nó tới nói có chỗ tốt to lớn, không nói này con hung cầm, một bên một bóng người, đều gây nên kiếm sỉ hổ chú ý, bóng người này tuy rằng rất nhỏ, không đủ nó một cái nhét kẽ răng, thế nhưng cả người tỏa ra tinh lực mạnh, thậm chí chính là hung cầm đều không thể so với, giờ khắc này, hai con mồi ở trước. Kiếm sỉ hổ động lòng, mà Lâm Dật thận trọng cực kỳ, từ trước mắt kiếm sỉ hổ trên người, cảm nhận được một loại mạnh mẽ áp bức, máu tanh khí thức làm người nghẹt thở, mà này kiếm sỉ hổ tinh lực cuồn cuộn, bản thân huyết mạch cao quý, cả người sức mạnh mơ hồ tiết lộ ra ngoài, khẳng định vượt qua 20.000 cân trình độ, tạo thành rất lớn áp bức, hiện trường, tình huống vi diệu, này một con kiếm sỉ hổ vừa xuất hiện. Nhưng gây nên hai người cảnh giác, không có tiếp tục đại chiến, mà hiện tại, ba bên hình thành một cái đối lập, không có một người trước tiên tiến công, từng người tỏa ra hung hãn nhất khí thức, kinh sợ đối phương, ủng ục, đột nhiên, Lâm Dật ngửa đầu uống xong một luồng chất lỏng, vàng óng ánh chất lỏng nhập thể, cả người khí thức nhanh chóng tăng trưởng, cuối cùng khôi phục đạt đến đỉnh cao trạng thái. Thậm chí so với trước mơ hồ cường hãn rất nhiều, nội tâm hắn cảnh giác, nguyên bản là muốn bắt hung cầm mài giũa mình, vì lẽ đó không có sử dụng đại địa linh dịch đến khôi phục. Nhưng hiện tại không khôi phục không xong rồi, có thêm một con cường tịnh kiếm sỉ hồ, không thể không cẩn thận đối xử, như thế một cái biến cố, gây nên kiếm sỉ hồ cùng hung cầm chú ý, trong tròng mắt lập lòe tơ vẻ kinh ngạc cùng không rõ. Mà càng nhiều nhưng là một loại cảnh giác, tựa hồ nho nhỏ này sinh linh, thần sức mạnh trong cơ thể khôi phục lại đỉnh cao, đáng thương hung cầm, cùng Lâm Giật xé giết một ngày, vết thương đầy rẫy, có chút uể oải, nhưng hiện tại, Lâm Giật khôi phục, mà nó nhưng không có một chút nào khôi phục, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nguy cơ, muốn nhất phi trùng thiên, hống, ngay khi hung cầm muốn bay lên trời. Bay lượn bầu trời trong chớp mắt đó, một tiếng hổ gầm kinh thiên, rung động núi rừng, đón lấy, to lớn kiếm sỉ hổ bỗng nhiên vồ giết mà đến. Mục tiêu chính là này một con hung cầm siêu nó phát động kinh khủng nhất tiến công. Ở hung cầm vừa mới vừa dương cánh chớp mắt đập tới. Vô cùng hung mãnh đáng sợ, chỉ thấy, ầm ầm một tiếng, to lớn hung cầm trực tiếp bị ngã nhào xuống đất, ép trên đất, đề. Một tiếng gấp gáp kinh minh truyền đến, hung cầm mãnh liệt giãy giụa, cánh đập, nhưng đáng tiếc đè lên chính là khủng bố kiếm sỉ hồ. Này một thân sức mạnh vượt qua 20.000 cân, làm sao có khả năng bị nó tránh ra? Huống hồ, cùng Lâm Giật đại chiến một ngày, vết thương đầy rẫy, khí lực sớm sẽ không có lớn như vậy, hiện tại bị nhào trên đất, chỉ có thể kinh hoàng nhìn hổ khẩu tàn nhẫn cắn xuống đến. Nhào, huyết dịch phun, to lớn hung cầm bị một cái cắn vào, kiếm sỉ hổ miệng lớn xuống, răng nanh trực tiếp đâm vào bên trong thân thể của nó. Thậm chí mơ hồ muốn xuyên thủng này cứng rắn xương cốt. Đột nhiên tập kích, tạo thành hung cầm cái thứ nhất gặp kịch liệt trọng thương. Chỉ có thể gào thét đập cánh, muốn thoát khỏi miệng cọp, nhưng đáng tiếc căn bản là không cách nào làm được, để, cuối cùng. Này một con hung cầm khí lực tiểu xuống, cao thét ngã trên mặt đất, cánh đập đã không có khí lực giãy giụa. Sau đó, này một con kiếm sỉ hổ đang muốn một cái cắn đứt hung cầm cái cổ, kết thúc tính mạng của nó. Thế nhưng, cũng vừa lúc đó, một bóng người vọt tới, một thương gào thét, có cuồn cuộn tinh lực ầm ầm mà qua, ở phía trước ngưng tụ thành một cái to lớn huyết sắc mãng long. Rít gào phóng đi. Hống, hổ gầm kinh thiên, kiếm sỉ hổ phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt liền từ bỏ này một con hung cầm, hướng Lâm Giật tiến lên đón, một con to lớn hổ chảo ầm ầm đập xuống, chỉ thấy leng keng một tiếng, tinh hỏa tung tóe, tiếp theo tinh lực tán loạn, mãng long trực tiếp tan vỡ biến mất, cuối cùng, một người một hổ mới từng người lùi lại mà đi, cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương. Đòn đánh này tự nhiên là Lâm Giật tiến công, hắn nguyên vốn không muốn ra tay, nhưng nhìn thấy này một con hung cầm bi ai ánh mắt sau. Lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, cho nên mới xuất thủ cứu nó, ngược lại không là nhẹ dạ, mà là trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ, mà chính là trước mắt kiếm sỉ hồ, cũng làm cho Lâm Giật sản sinh một loại kinh người ý nghĩ đến. Chính là đánh cho tàn phế con này kiếm sỉ hồ. Giết, hống, một người một hổ, đối diện sau một lúc lâu, song song phát động tiến công, trong phút chốc, phía trước cắt bay đá chạy, hình thành một cái tuyệt địa, mà Lâm Giật người tuy rằng tiểu, nhưng sức mạnh hung mãnh cực kỳ, chính là kiếm sỉ hổ đều có chút cảnh giác, này vừa mở đánh, Lâm Giật dĩ nhiên thu hồi trong tay chiến thương, vung vẩy một đôi nắm đấm, hung hãn đón nhận man hoang kiếm sỉ hổ. Muốn tới một người tay không chém giết, thật khiến cho người ta chấn động, nhiệt huyết sôi trào, một hồi dã man, nguyên thủy mà máu tanh người hổ đại chiến tức sắp mở ra. Hết chương.